Chương 651, lên cấp thượng đẳng hoàng triều. Tân hoàng, tại hạ xin được cáo lui trước lão giả hành lễ, sau đó từ một bên truyền tống đại trận bên trong rời đi. Cả ngọn núi đỉnh, QNZ cũng chỉ còn sót lại Tần Kiếm Ca mấy người, cùng với hai tên sắp xếp hầu hạ chờ nữ. Hoàng chủ, theo thần suy đoán, chỉ sơn này Thiên La Vương triều đã không còn họ Vân một bên lưu cơ đây mới là nói. Trong một ý nghĩ, chính là đem cái này 23 tòa sơn phong rút mà lên, lùi bại thiên ngoại, đây là cái gì thực lực? Ngược lại lấy hắn năng lực nhất định là không làm được, cho dù là cổ thánh cực cảnh cũng khó có thể làm được điểm này. Không phải nửa bước đạo tôn không thể làm mà Thiên La Hoàng triều nguyên hoàng thất, vị kia hoàng chủ QNZ tuyệt đối không có thể đột phá nửa bước đạo tôn, không phải vậy sớm đã có dị tượng sinh ra, người đời sao sẽ không biết. Vân thị lệnh vị trí, cái kia tiếp nhận QNZ rất có thể là La thị nhất tộc. Trước tạm hay chờ xem lần này đến đây cũng chỉ là quan sát cái này vừa thăng cấp, thuận tiện tìm một chút, hiện tại cũng không phải cái gì động thủ tốt thời cơ. Tần Kiếm Ca hai mắt híp lại, mắt thấy một ít trên ngọn núi chẳng chịt có hứng thú, khí thế hùng vĩ thân ảnh, nói. Có thể được mời mà đến, không khỏi là thực lực đỉnh phong, trong này có bao nhiêu là La thị nhất tộc đội ngũ người đâu. Lại có bao nhiêu là đứng trung lập vị trí. Chỉ ít, đến trước mắt xem ra. Đứng ở chính mình một phương, không có một phương thể lực cũng lạ, Đại Tần Hoàng Triều thành danh không lâu, lại càng là chỉ là một phương hạ đẳng Hoàng Triều, cứ việc thực lực sánh vai thượng đẳng Hoàng Triều loại này đỉnh phong thế lực, nhưng vẫn như cũ không bị những cái đỉnh phong thế lực để xuống trong mắt. Ồ xin hỏi là Đại Tần Hoàng Triều Tần Hoàng. Đang lúc này, từ Tần Kiếm Ca chỗ sơn phong bên trái, chỉ có truyền đến một đạo một chút bối rối âm. Tần Kiếm Ca quay đầu nhìn lại. Đầu tiên là hơi sững sờ. Sau đó QNZ nhất thời hơi kinh ngạc. Cũng không phải nói nhận thức những người kia, chỉ bất quá mấy người trên thân đeo ấn ký, tỏ rõ bọn họ đến từ chính Thiên Lan Thương Hội. Hạ hạ, tại hạ Thiên Lan Thương Hội hội trưởng, Đường Thiên Cơ từng nghe nói Đại Tần Hoàng chủ uy danh, hôm nay gặp mặt thực tại bất phàm, không hổ là đại lục đệ nhất thiên chi kiêu tử danh hào A. Đường Thiên Cơ cười nói, mục đích chỉ riêng hơi đảo qua đứng ở Tần Kiếm Ca bên cạnh người mấy người. Ở bề ngoài không chút biến sắc, nhưng trong lòng là có chút khiếp sợ. Cái kia một nho bảo nam tử, cùng với cầm trong tay phương thiên vẽ tiện võ tướng, tuy nhiên bất quá là cổ thánh cảnh giới thực lực, nhưng này khí tức nhưng vượt xa. Thậm chí, lấy thực lực của hắn, lại giờ khả cờ na y từ cái kia trên người hai người cảm nhận được một kia áp lực loại kia cảm giác nột ngạt cứ việc không phải là rất ma nhờ ly hệ tờ, nhưng cũng là thật sự rõ ràng, có thể cho tự thân mang đến một ít uy hiếp. Nói vậy cái này một vị chính là Đại Tần Hoàng Triệu Bá Vương chứ ngày xưa nghe tên, không bằng vừa thấy sau đó Đường Thiên Cơ lại là nhìn về phía một bên Hạng Vũ, chắp tay thi lễ cứ việc từng nghe nói danh tiếng, nhưng thấy đến chân nhân thời gian, lại là loại gì chấn động vẹn vẹn đứng sừng sững ở đó, nhưng phảng phất là vạn thiên hoàn vũ trung tâm, vô biên ba khí, chỉ là để hắn đạo tâm dao động thậm chí, thời khắc này hắn đều hoài nghi mình đi ra có chính xác không đây là thiên cùng chênh lệch. A nguyên lai là Đường hội trưởng, hạnh hội Tần Kiếm Ca cười nói, ánh mắt bên trong QNZ né qua một tia kinh ngạc. Hắn tự nhận sẽ không cùng trước mặt người này có cái gì gặp nhau, nhưng người trước đột ngột xuất hiện cũng là để hắn cảm giác kinh ngạc. Hay là, có thể kết giao một hồi quan hệ Tần Hoàng, tha thứ tại hạ nói nhiều một câu, muốn đối kháng La thị nhất tộc thậm chí chín đại huyền tộc, vẫn cần gốc gác La thị nhất tộc thậm chí chín đại huyền tộc cường đại, xa không phải ngươi tưởng tượng. Ngươi không có trải qua cái kia một hồi chiến tranh, là vô pháp tưởng tượng. Đường Thiên Cơ nói xong QNZ tựa hồ không có ngừng lại ý tứ, chính là trực tiếp trở lại chính mình phía kia sân phong. Đây là ý gì? Tần Kiếm Ca nói thầm, không rõ trong đó ý tứ. Chỉ bất quá trong lòng ngược lại là đối với cái kia La thị nhất tộc, chín đại huyền tộc cảnh giác càng nặng, có thể làm cho một phương thể lực chi chủ nói ra loại này nói, có thể tưởng tượng. Chính mình phải đối mặt thế lực cái này xa xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Nhưng vào lúc này, ở khoảng cách Tần Kiếm Ca cực kỳ xa chỗ, 22 ngọn núi vây quanh chính giữa, một tòa tế đàn từ phía trên ngọn núi từ từ thăng lên, minh hoàng thần quang bắn ra, tôn quý cùng cực bên trong hiện hiện. Liên như là có vô thượng thần ma, ở phía dưới kéo nâng, khí thế ngút trời, đáng sợ cùng cực. Tấn đạo đài Tần Kiếm Ca nói, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn. Ước vạn sách cổ ghi chép bên trong hầu như không có hạ đẳng hoàng triều lên cấp thượng đẳng hoàng triều quá trình. Cho dù là có cũng là mơ hồ liền như là hắn từng gặp, từ dưới chờ hoàng triều tấn thăng đến thượng đẳng hoàng triều bên trong, cần thông qua đại đạo khảo nghiệm, trải qua kiếp nạn, mới có thể vượt qua. Loại này mơ hồ ghi chép, hiển nhiên vô pháp khái quát ra trong lúc này sở hữu loại gì bao la. Loại này tráng cử QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy giờ khả cờ nào y, ở tấn trên đạo đài, một tên tiên phong đạo cốt dô NZ như lão giả đứng chắp tay, trên người mặc kim sắc long bào, từng sợi hỗn độn khí lưu chuyển, uy nghiêm, bá đạo. Hắn hơi ngẩng đầu sọ, ngẩng đầu nhìn vô tận tinh không, tựa hồ có thể nhìn thấy cái kia đại đạo bổn nguyên. Một luồng bá đạo ý chí, ở cửu thiên hiện lên, chấn áp ngàn tỷ giảm càn khôn, thậm chí phía dưới khổng lồ thế giới. Ở hắn làm nổi bật phía dưới, đều rất giống hóa thành nhỏ bé con kiến hôi trong thiên địa, duy có cái này một tôn thân ảnh đứng sướng sướng, bệ nghệ thiên hạ, khí thôn vạn lý la thiên tần kiếm ca hít sâu một hơi, quả nhiên suy đoán là không có lỗi. Thiên la hoàng triều đổi chủ, la thị nhất tộc kế vị. Nhưng để hắn muốn không hiểu là, rõ ràng nà mờ ở trong phong ấn la thiên, vì sao sẽ đột ngột xuất hiện ở đây. Hơi thở kia cu nở dê tựa hồ trơ nên không giống nhau trong mơ hồ vừa có một ít cảm giác quen thuộc tần kiếm ca hai mắt híp lại, muốn xem thấu người trước hồi lâu nhất khí hóa tam thanh tần kiếm ca gần như từng chữ nói, trong lòng vạn phần khiếp sợ cái kia cảm giác quen thuộc, cũng chính là bắt nguồn từ cho hắn đồng dạng tu luyện qua nhất khí hóa tam thanh. Nói cách khác, trước mặt cái này một tôn la thiên, đó là bản tôn hóa thân. Chỉ là nhất khí hóa tam thanh bắt nguồn từ với thái thượng lão quân. Chính mình có thể có được cũng là bởi vì hệ thống, vì sao người trước QNZ sẽ tập được hô tần kiếm ca thở dài một hơi, mục đích chỉ riêng tiếp tục xem hướng về La Thiên. Đột nhiên La Thiên xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp hướng về tần kiếm ca nhìn tới. Hai đôi con ngươi cách xa nhau mấy vạn dặm, đối diện ở cùng một nơi ẩm trong giây lát này, não hải nổ tung, bốn phía là một mảnh trắng xóa, hỗn độn lưu chuyển. Không biết qua bao lâu, dường như va nở năm lại tốt giống như trong nháy mắt. Tần kiếm ca chỉ có tỉnh lại. Ha ha, đệ tử, có khỏe hay không? Bên thai truyền đến một đạo tiếng cười khẽ. Lại một lần nữa nhìn về phía La Thiên, tần kiếm ca hai mắt hơi lạnh lẽo. Nếu không có ngàn cân treo sợi tóc thủ vững ở ý chí, e sợ chỉ bằng những cái kia mục đích chỉ riêng cũng đủ để đem hắn mặt sát. La Thiên tên trong truyền thuyết tồn tại quả nhiên không thể khinh thường. E sợ bản tôn hiển lộ, cho dù là lấy hàn tín oai, ứng phó cũng là khá khó khăn. Dù sao cũng là truyền thuyết, truyền lưu với sách cổ bên trong tồn tại.